Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, thật không cần đánh thức hắn sao? Sư huynh, từ nơi này đến Vô Tận Môn, chính là tu sĩ Kim Đan Ngự Kiếm, đều muốn một tháng a. Đưa mắt nhìn Bộ Ninh cái này hùng hài tử đi ra ngoài. Lâm Nam thậm chí đều không có lưu hắn qua đêm, chỉ là đem hắn trên tay kim phiếu, lấy 90% giảm giá giá trị đổi tới. Cái này Bộ Ninh cũng là lợi hại, vẻn vẹn một cái 13 tuổi tiểu quỷ, thế mà liền dám mang theo 300 lượng kim phiếu đi ra ngoài. Xem ra cha mẹ của hắn đối với hắn cũng coi như có thể. Chí ít để hắn tiêu xài cả đời là có thể. Nhìn xem Bộ Ninh trong mắt quật cường bộ dáng, Quách Ngọc có chút không bỏ, nhưng là Lâm Nam ra quyết định, Quách Ngọc cũng không có phản bác. Thẳng đến Bộ Ninh đi xa về sau, mới mở miệng nói, cái này hùng hài tử hiện tại tính cách, nếu như trực tiếp mang về trên núi, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm thế nào? Lâm Nam trực tiếp hỏi. Cái này, Quách Ngọc nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy a, cái này hùng hài tử tính cách này, sợ là lên Vô Tận Môn về sau, suốt ngày khắp nơi đắc tội với người đi, sợ là mỗi ngày đều bị kéo đến diễn võ trường luận bàn cũng có thể. Trong tông môn hiện tại nhân viên nhiều hơn, muôn hình muôn vẻ đều có, từ đệ tử đời hai bắt đầu, cũng không giống như là trước kia 7 người, mọi người tương hỗ hiểu rõ. Hiện tại trong tông môn hết thảy 432 người. Lấy Hách Liệt cầm đầu, tính khí nóng nảy người cũng không phải số ít. Trên diễn võ trường, thế nhưng là chưa từng có đình chỉ qua luận bàn. Đặc biệt là bảng điểm số xuất hiện về sau, lẫn nhau thấy ngứa mắt đệ tử. Càng là thường thường luận bàn một phen. Yên tâm đi, đừng nhìn đứa nhỏ này gấu vô cùng. Đầu óc cũng không tệ lắm. Trên thực tế, cũng đúng như Lâm Nam nói như vậy, có lẽ là thường thường trong đám người trà trộn, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là vẻn vẹn không đến nửa canh giờ. Ngay tại tiền trang đổi ra một chút tán tiền, tìm xong nơi ở, dự định tốt xa phu, mua sắm một chút thiết yếu đồ vật, chuẩn bị ngày mai liền lên đường, không đi cân nhắc kia hùng hài tử sự tình. Mặc dù ngoài miệng lời thô tục hết bài này đến bài khác, nhưng là người cũng rất tinh minh, liền để hắn ăn chút đau khổ. Trên đường nhiều ma luyện, nếu có duyên, tự nhiên sẽ gia nhập Vô Tận Môn. Kỳ thật Lâm Nam đến bây giờ còn không biết, vì sao ngũ hành linh căn đệ tử, tại Vô Tận Môn bên trong nhận lấy công pháp, so với đệ tử khác đến tựa hồ cường đại hơn nhiều. Mà lại tốc độ tu luyện đều càng nhanh hơn, mà lâm tiên giới bên trong lại nhất trí cho rằng ngũ hành linh căn chính là phí linh căn, thậm chí ngay cả tu luyện công pháp đều không có. Nhưng là đây không phải Lâm Nam cần cân nhắc sự tình. Tin tưởng ngày mai mới hội giao lưu quy tắc sẽ xuất hiện, Ninh An Sơn bên trên linh thú đoán chừng đều đã di chuyển hoàn tất. Chỉ là không biết đều chạy đi nơi nào. Nhìn xem nhiều như vậy linh thú dốc hết toàn lực, Lâm Nam xúc động cũng là rất lớn. Mặc dù những linh thú này thực lực không cao, nhưng là số lượng càng nhiều, cùng giai tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi. Lại càng không cần phải nói, linh thú bản thân liền so với nhân loại càng thêm cường đại. Đáng tiếc Thạch Hạo, Thạch Vũ hai con băng thạch thiềm lại là hai huynh đệ, nếu như là hai vợ chồng, có phải hay không cân nhắc để bọn hắn nhiều sinh mấy thai? Giống như con cóc một lần đều có thể đẻ trứng 3.000 đến 5.000 khỏa. Không biết băng thạch thiềm sinh dục năng lực thế nào? Hai con công thật sự là đáng tiếc, có phải hay không muốn đi tìm một con mẫu tới? Lâm Nam ở chỗ này tự hỏi, ở xa Vô Tận Môn Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ chính ghé vào trong hồ hưởng thụ lấy, đột nhiên cảm thấy một cỗ ác hàn đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Mấy ngàn năm đều không có loại cảm giác này. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai rõ ràng Lâm Nam bọn người liền bị Hồng Tín mời đến hắn phủ đệ. Chờ Lâm Nam đến, trước đó hội giao lưu những người còn lại viên cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Trăm tông liên minh hai cái nguyên anh kỳ trọng tài lúc này mới cùng Hồng Tín cùng đi tiến đến. Mới hội giao lưu quy tắc đã ra, mới quy tắc đối Thanh Chu đế quốc mà nói cũng không tính có lợi, lần này trực tiếp liền vận dụng trước đó đối chiến quy tắc tiến hành rút thăm tranh tài. Sở dĩ tuy nói không tính có lợi là bởi vì nhân viên vấn đề, trải qua tình huống trước còn lại dự thi nhân duyên tu sĩ kim đan 24 người, trúc cơ tu sĩ 17 người, trong đó Thanh Chu đế quốc tu sĩ kim đan 7 người, trúc cơ tu sĩ 8 người. Cái này mang ý nghĩa Thanh Chu đế quốc phi thường dễ dàng liền sẽ rút đến người một nhà. Mà tỉ thí địa điểm thì tuyển tại Thanh Chu đế quốc cảnh biên cảnh một chỗ đất trống. Đây cũng là tìm bốn nước nhân viên thương lượng qua về sau, trải qua đồng ý mới quyết định. Lâm Nam không nhắc lại rời khỏi sự tình, trước đó cũng bất quá là nhất thời hưng khởi, lần này hội giao lưu nhất định phải biểu hiện tốt một chút, đem vô tận môn thanh danh khai hỏa ra ngoài. Trước đó làm những cái kia, mặc dù cũng náo động lên một chút không nhỏ động tĩnh, nhưng chân chính người biết cũng không nhiều. Lần này hội giao lưu, nếu như có thể nắm lấy số một, bất luận là một cái duy nhất tham gia nhất tinh tông môn lại được thứ nhất, vẫn là vô tận môn chẳng những tài đại khí thô, liền ngay cả thực lực cũng khác biệt bình thường, tên tuổi. Nghĩ đến về sau đến đây gia nhập người, nhất định không phải số ít. Lâm Nam thế nhưng là biết, Thanh Chu đế quốc 21 tam tinh tông môn, thế nhưng là có không ít phụ cận địa vực người tiến đến gia nhập. Tại hai cái trọng tài dẫn đầu dưới, Thanh Chu đế quốc lần này đến đây nhân viên, đều dọc theo Ninh An Sơn phi hành một hồi, đi tới Thanh Chu đế quốc cùng Bạch Thắng đế quốc chỗ giao giới. Trải qua một đêm bố trí, trăm tông liên minh đến đây trận pháp sư nhóm đã đem đối chiến lôi đài bố trí xong. Thua thiệt bọn hắn có thể chuẩn bị kỹ càng một cái giống Ninh An Sơn đỉnh núi như thế lôi đài. Liền ngay cả bên ngoài một vòng quan chiến đài đều đã chuẩn bị xong. Chờ mặt khác ba cái đế quốc người đến đông đủ về sau, liền bắt đầu rút thăm. Hiện tại trước hết mời các vị nghỉ ngơi một chút, đến về sau, tự nhiên có công việc nhân viên đến đây tiếp đãi, cho tất cả mọi người sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Không ngồi yên người xem, đã tại trên khán đài chờ. Khoảng cách Thanh Chu đế quốc xa nhất là Ninh An Sơn mặt phía nam Lam Tường đế quốc, Thanh Chu đế quốc thì là cùng Bạch Thắng đế quốc, Hắc Lam đế quốc liền nhau. Bởi vậy, cái này Ninh An Sơn chính là đúng nghĩa bốn quan hệ ngoại giao giới chỗ. Cái thứ hai đến là Bạch Thắng đế quốc người, sau đó là Hắc Lam đế quốc. Lâm Nam bọn người chờ nhanh một canh giờ mới rốt cục nghênh đón Lam Tường đế quốc tu sĩ. Hiện tại bắt đầu rút thăm đi. Tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Vân Giật đem còn lại dự thi nhân viên gọi vào trên lôi đài, bắt đầu tiến hành rút thăm. Lâm Nam nhìn xem trên tay biểu hiện 24 hào ký tên. Cái này cần đợi đến lúc nào mới là chính mình? Lần thứ nhất rút thăm kết quả cũng không có rất may mắn. Thanh Chu đế quốc thế mà rút được hai tổ người một nhà đối chiến. Một tổ Kim Đan, Ly Hỏa Minh Phan Phi, đối chiến Vô Tung các Triệu Vũ. Một tổ Trúc Cơ, Quách Nghiêu đối Hồng Tây. Bất quá, Lam Tường đế quốc cũng rút được hai tên tu sĩ Kim Đan ở giữa quyết đấu. Tổng thể tới nói, cũng tạm được, chính là Thanh Chu đế quốc mặt khác bốn cái trúc cơ tu sĩ. Nhìn thấy mình không phải đối chiến vô tận môn mấy người, cực kỳ buông lỏng thở ra một hơi. Đầu tiên bắt đầu, chính là trúc cơ tổ tranh tài. Dù sao so với tu sĩ Kim Đan, trúc cơ tổ tranh tài thời gian cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. nhìn xem tại rộng lớn sân bãi bên trên, không ngừng mà phóng thích pháp quyết hai người. Lâm Nam nhịn không được ngáp một cái, sớm biết liền thối lui ra khỏi, thực sự quá nhàm chán, còn không bằng tại luyện khí thất đời, trên tay mình cỗ kia khôi lỗi, cũng còn không kịp tăng cường đâu. Chúc cơ tổ vòng thứ nhất sàng chọn, tận tới đêm khuya mới kết thúc, Quách Nghiêu trực tiếp lựa chọn nhận thua. Nửa năm qua này, cùng Hồng Tây luận bàn cơ hội cũng không ít, hai người hiểu rõ, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thể lực. Ngày thứ hai tiến hành là kim đan tổ vòng thứ nhất tranh tài. Dạng này thật được không? Không có việc gì, Lâm Nam đạo hữu thực lực, ngươi còn không biết sao? Lâm Nam đạo hữu thực lực xác thực thâm bất khả chắc. Nhưng là ngươi nhìn hắn đối thủ, hiện tại cũng muốn chọc giận nổ đi. Đúng vậy a, Bách Luyện Tông Minh Viêm trưởng lão, thế nhưng là nổi danh tính tình nóng nảy. Dự thi nhân viên chờ khu, ngay tại thính phòng phía dưới, một chút liền có thể nhìn thấy cái khác ba cái đế quốc dự thi nhân viên. Mà lúc này, tại Lam Tường đế quốc chờ trong vùng, một nam tử chính lên cơn giận dữ nhìn xem Thanh Chu đế quốc chờ khu. Phảng phất lúc nào cũng có thể một đạo pháp quyết đánh tới. Không vì cái gì khác, liền vì cái kia tên là Lâm Nam Kim Đan một tầng. Hiện tại đang nằm tại trên ghế xích đu, thoải mái mà ngủ. Hô, ta nói, thật không cần đánh thức hắn sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,